Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3766, chương 3766, nếm thử. Ta tạm thời còn không có gì đặc thù mạch suy nghĩ. Cần chậm rãi đi nếm thử mới được. Bạch Vũ Chiết cười hồi đáp. Hắn đối với mấy cái này vân vụ cũng căn bản còn không thế nào hiểu rõ. Vậy được. Chúng ta chờ mong ngươi phát hiện. Đại gia vừa đi, một bên nói chuyện phiếm, cũng là không chê nhàm chán, mà Bạch Vũ Chiết tiếp xuống liền thật bắt đầu nghiên cứu cái này Ma Vân Sơn mạch vân vũ. Hắn cũng là trước từ giải dược cái phương hướng này trước tới tay. Dù sao bình thường tư duy đều là dạng này, chính hắn nhận ảnh hưởng rất nhỏ, muốn khiến người khác cũng giống như chính mình. Bước đầu tiên tự nhiên cũng chính là giải dược loại hình đồ vật. Nhưng là theo thời gian chuyển rời, hơn 10 ngày đi qua, nửa đường thần thú đều gặp được mấy đợt. Hắn đối với giải dược chuyện này vẫn không có nửa điểm manh mối. Căn bản là không có chỗ xuống tay. Bất quá đụng phải kia mấy đợt thần thú cũng là đối bọn hắn không có cái gì uy hiếp. Dù sao nơi này đều vẫn là bên ngoài. Bọn hắn mỗi một cái đều là thiên thần cảnh, nếu có thể ở đây xảy ra chuyện, vậy cái này Ma Vân Sơn mạch mức độ nguy hiểm cũng thật thật đáng sợ. Đương nhiên, cũng có người nói, cho dù là bên ngoài, cũng có khả năng để thiên thần cảnh vẫn lạc, khả năng nói là những cái kia tương đối nguy hiểm môi trường tự nhiên. Nhưng là bọn hắn trước mắt không có đụng phải, Vũ Chiết. Còn không có gì mạch suy nghĩ sao? Làm thẩm tử kiếm lại chém giết một con tam giai thần thú thời điểm. Đi đến Bạch Vũ Chiết bên cạnh hỏi. Bởi vì thị giác thính giác thần thức đều chịu ảnh hưởng tình huống phía dưới. Là sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến bọn hắn tiến lên bước chân. Có chút phiền toái không cần thiết. Cũng không có cách nào lẩn tránh mở. Cho nên bọn hắn cũng rất chờ mong. Đúng vậy a. Đây quả nhiên là vô số năm đều không có người có thể làm được sự tình. Khả năng, ta cần đổi một cái sừng độ thử nhìn một chút. Bạch Vũ Chiết lắc đầu cười khổ nói. Hắn cảm thấy, cái phương hướng này có thể là sai lầm. Có lẽ hơn 10 ngày quá mức ngắn ngủi. Còn không thể chân chính kết luận. Có thể Bạch Vũ Chiết cảm thấy, tiền nhân cũng nhất định có rất nhiều chân chính nhân kiệt làm qua chuyện này. Nhưng cũng không năng thành công. Có lẽ con đường này là không làm được. Mà lại hắn đối với mình cũng có lòng tin. Hơn 10 ngày ngay cả một điểm đầu mối cũng không tìm tới. Cơ bản cũng có thể chứng minh rất nhiều chuyện. Nghĩ đi nghĩ lại. Hắn đột nhiên há mồm. Chủ động hút vào một miệng lớn vân vụ. Mặc dù bình thường bọn hắn hô hấp thời điểm cũng sẽ hấp thu chút ít vân vụ. Nhưng đều sẽ dùng thần lực ngăn cách. Có thể Bạch Vũ Chiết hiện tại làm cùng loại kia là hoàn toàn không giống. Hắn là thật sự trực tiếp hút vào trong cơ thể mình. Vũ Chiết, ngươi làm gì? Những người khác lập tức bị giật nảy mình, nhao nhao mở miệng hỏi. Không có việc gì, không cần lo lắng. Coi như nó thật sự có độc cũng không ảnh hưởng tới ta. Bạch Vũ Chiết vừa cười vừa nói, một mặt nhẹ nhõm, đám người vừa nghe mới thở phào nhẹ nhõm. Cái này ngũ độc thánh thể cũng thật là để người ao ước. Kỳ thật độc loại vật này là có thể để vô số người tu hành nghe mà biến sắc tồn tại. Người tu vi mạnh hơn cũng sẽ có càng khủng bố hơn kịch độc có thể muốn mạng của ngươi. Tất cả mọi người lặng lặng mà nhìn xem Bạch Vũ Chiết. Mà Bạch Vũ Chiết thì là cẩn thận cảm thụ được tiến vào trong cơ thể mình những cái kia vân vụ. Ngay từ đầu hắn không có sử dụng ngũ độc thánh thể đặc thù lực lượng. Cái này vân vụ đối với hắn vẫn không có tổn thương gì. Chỉ là ngay từ đầu có chút lòng buồn bực cảm giác. Bất quá loại cảm giác này rất nhanh liền biến mất. Cảm thụ một trận sau đó, không có tìm được cái gì đặc thù. Bạch Vũ Chiết liền bắt đầu điều động kia cơ hồ bị hắn phong trần ngũ độc thánh thể lực lượng. Thế là, một màn kỳ dị phát sinh, làm ngũ độc chi lực xuất hiện trong nháy mắt đó.